Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, các người muốn chết phải không? Đây là một cái, cực kỳ quải niệm nước sông, trong nước bơi tôm sông, rất có một loại ở nông thôn phong cảnh, thế nhưng ở nơi này giết hại chiến quốc thời đại cũng là không hợp nhau. Kagesu lạnh lùng hai mắt. Nhìn Uchiha Madara đi từ từ hướng về phía cái này bờ sông nhỏ, mà màu đỏ thắm Sera gần trong, cũng là xuất hiện một người, một cái có chút gầy yếu người. Cái này nhân loại chính là Senju Hashirama. Cái này phút chốc Kagesu, hai mắt híp lại, thả ra ánh mắt lạnh như băng. Cái này ánh mắt hàn ý 10 phần, sau đó lộ ra cẩn thận ánh mắt. Nhìn thời khắc này Uchiha Madara, sau đó trên tay phải hướng về phía bên cạnh Inoue báo cho biết một cái. Nhất thời Inoue gật đầu, sau đó nhảy, sau đó trực tiếp sử dụng ẩn thân thuật, nằm vùng ở Inoue bên người. Cái này phút chốc, Kageyu mới, chỉ có, tiếp tục đưa mắt nhìn chăm chú vào, Senju Hashirama phía sau. Senju Hashirama phía sau rất thâm, có loại thế thâm thúy cảm giác, nhưng là Kagesu biết cái này không chỉ có riêng là thâm thúy cảm giác, mà là mang theo sát cơ nguy hiểm. Kagesu sắc mặt băng lãnh, hai mắt bắn ra giá rét ánh mắt, sát ý trong lòng, để cho mình không ngừng khiêu động trái tim, thay đổi có chút lạnh nhược băng xương. Cái này phút chốc Kagesu nhìn bờ sông nhỏ. Cái này phút chốc, Kageyu thấy được Uchiha Madara, trong hai mắt không đành lòng, cũng nhìn thấy Senju Hashirama trong mắt không đành lòng. Sau đó liền thấy thời khắc này Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, trong nháy mắt này, hướng về đối phương ném ra trong tay hòn đá. Sau đó biết đây là Uchiha Madara, hướng về Senju Hashirama phát ra cảnh cáo. Mà Senju Hashirama cũng là đối với Uchiha Madara phát ra cảnh cáo. Rất nhanh Kagesu bên tai liền nghe được Uchiha Madara nói rằng: Hashirama, hôm nay ta có việc, ta đi trước. Thế nhưng vừa dứt lời, Kageyu liền nhảy lên một cái trên không trung, trong tay phi tiêu trực tiếp hướng về Senju Hashirama bay đi. Uchiha phi tiêu thuật, 12 thanh phi tiêu trên không trung va chạm, sau đó hướng về Senju Hashirama trên người 12 cái góc chết vọt tới. Cái này phút chốc, Uchiha Madara trong hai mắt xuất hiện khiếp sợ, sau đó nhìn Kagesu liếc mắt, trực tiếp nói rằng: "Không muốn a, Kageyu." Nhưng là Kagesu lúc này đã tới Uchiha Madara bên người. Sau đó tay trái trực tiếp đặt ở Uchiha Madara cần cổ. Cái này phút chốc Kagesu tay trái dùng sức, trực tiếp đem Uchiha Madara giơ lên, sau đó hướng về phía sau ném một cái. Mà như vậy phút chốc, một cái phi tiêu mang theo phá không thanh âm hướng về Kagesu phóng tới. Cái này bắn tới tốc độ cực nhanh, độ mạnh yếu cũng là cực đại. Mà ở gần sát Kagesu cái kia phút chốc, mà Kagesu chính là đem Uchiha Madara ném ra. Cái này phút chốc, Uchiha Madara hô lớn nói: "Kagesu nguy hiểm." Thế nhưng thời khắc này Kagesu lạnh lùng hai mắt, lộ ra một tia chẳng đáng. Ở nơi này phi tiêu đi tới trong nháy mắt, trên tay đã kết xong ấn. Kageyu cái này phút chốc trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng yên vũ. Mà trong nháy mắt, Uchiha Tajima mang theo Uchiha Meizuki cùng Uchiha Izuna đi tới sông nhỏ trung tâm. Mà lúc này, Kageyu chậm rãi từ sau lưng rừng rậm đi ra, nhìn trên mặt đất cái kia bị xuyên thấu cái cọc gỗ. Thầm nghĩ, Senju Busuma sao? Cái này phút chốc, Kagesu hai mắt hàm chứa ánh sáng lạnh, lạnh như băng trên mặt mũi, mang theo sát khí, nồng nặc sát khí, để bốn Chu Không tức giận nhiệt độ nhất thời giảm xuống vài phần. Mà lúc này, Kageyu thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ: Senju Busuma, Senju Tobirama, Senju Kawara, còn có Senju Hashirama, các người muốn chết phải không? Dứt lời trong nháy mắt, cái kia một thân kinh khủng sát khí lần nữa bạo phát, giống như vực sâu sát khí mang theo màu đỏ thắm cơn lốc, để bốn phía xuất hiện một tia giống như địa ngục cảm giác. Mà lúc này Senju Busuma cũng là quát lên: Uchiha Tajima, xem ra ngươi cùng ta nghĩ là giống nhau. Bất quá cái kia Uchiha tiểu tử, giết ta, ngươi đúng quy cách sao? Mang theo khiêu khích thoại ngữ, Senju Busuma, một đôi bén nhọn hai mắt, nhìn Kagesu. Kagesu híp lại này đôi mắt, nhìn Senju Busuma, sau đó lại chứng kiến vẻ mặt phòng bị Senju Tobirama cùng Senju Kawara. Càng là nhìn thấy lúc này đã tránh thoát chính mình phi tiêu Senju Hashirama. Cái này phút chốc, Kagesu trong hai mắt sát ý, theo không ngừng chuyển động Seragon, lạnh giọng quát lên: giết! Trong nháy mắt, Kagesu xuất hiện sau lưng bốn cái người mặc hắc bạch kimono người. Chỉ thấy bốn người này trực tiếp quát lên: âm dương thiên, âm dương địa, âm dương huyền, âm dương hoàng, tham kiến Kagesu đại nhân. Nói xong trong nháy mắt, bốn người xuất hiện tại bờ sông nhỏ bốn cái góc trên. Lần nữa quát lên: kết giới tứ tử viêm trận. Trong nháy mắt Kagesu bốn phía xuất hiện một cái kiêu boy tử sắc kết giới. Lúc này Kagesu trong con mắt nhìn thời khắc này Senju Busuma, mà phút chốc tổng cộng 60 người xuất hiện tại Kagesu bên người, sau đó quỳ một chân trên đất, nhìn Kagesu, miệng đồng thanh nói rằng: Kageyu đại nhân. Thời khắc này Kagesu hai mắt vẫn ở chỗ cũ Senju Busuma trên người, khóe miệng lộ ra lạnh như băng tiếu ý. Cái này trong lúc vui vẻ không biết ẩn chứa cái này bao nhiêu sát khí. Bao nhiêu sát khí. Sau đó cái này khóe miệng hơi mở ra, thổ lộ ra: hôm nay ta muốn sát nhân. Giết. Nói xong, Kagereu lúc này trực tiếp xông về phía Senju Tobirama. Mà lúc này Senju Busuma trực tiếp quát to: các người cũng cho ta giết. Trong nháy mắt Senju Busuma phía sau cũng xuất hiện 40 tả hữu Senju tộc nhân. Thế nhưng cái này phút chốc, Kageyu trong hai mắt chỉ là hơi sửng sốt. Thế nhưng trong tay hắc đao cũng là không chậm, đi thẳng tới Senju Tobirama bên người. Sau đó trong giây lát trên tay gia tăng lực lượng, mà tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Bất quá đây là Senju Tobirama, cũng là quát lên: Kawara, cùng ta cùng đi đối phó hắn. Lúc này Kagesu hắc đao đã hạ xuống, lực lượng khổng lồ, để thời khắc này Senju Tobirama vi vi một hồi run rẩy, sau đó vẫn như cũ bị tiếp nhận. Bởi vì bên cạnh Senju Kawara cũng là lấy ra đoàn kiếm, cùng Senju Tobirama đoàn kiếm giao nhau cùng một chỗ, ngăn trở lại Kagesu hắc đao. Cái này phút chốc, Kageyu nhìn hai người, trong hai mắt sát ý quả thực ngưng tụ trở thành một cỗ màu đỏ lợi kiếm, đâm vào cặp mắt của hai người. Cái này phút chốc, Senju Tobirama cùng Senju Kawara hai mắt lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá Senju Tobirama cũng là miễn cưỡng lên tinh thần, quát lên: Uchiha nhất tộc yêu nghiệt, Uchiha Kageyu. Bất quá Kagesu ánh mắt lạnh lùng trong không có một tia hàm nghĩa, khóe miệng chỉ là hơi quát lên: giết. Trong nháy mắt Kagesu trên tay hắc đao xuất hiện màu xanh nhạt điện quang. Cái này điện quang trực tiếp cùng Kagesu trên người điện quang như thế nào nhất thể. Lúc này Kageyu toàn thân mạo hiểm màu xanh nhạt điện quang, giống như một cái lôi thần giống nhau. Cái này phút chốc, Senju Tobirama cùng Senju Kawara trực tiếp bị cái này điện lưu bắn trúng, sau đó ở điện lưu trong gắt gao cắn răng. Thế nhưng cái này một khắc, Kagesu lạnh lùng trong hai mắt hàm sát ý này, khóe miệng lạnh lùng nói rằng: Chidori, không sai, đây chính là Chidori, có thượng nhẫn sơ kỳ chakra. Đối với Chidori chiêu số này, Kageu tự nhiên có thể sử dụng đi ra. Hơn nữa cường đại chakra khống chế lực, càng làm cho Kagesu đối với Chidori khống chế rơi làm hết phận sự. Cái này phút chốc Kagesu tinh hồng Seragon không ngừng chuyển động. Nhìn Senju Tobirama cùng Senju Kawara, lạnh lùng nói rằng: các người muốn chết phải không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.